Ông xã là chiến thần. Chương 517, người phụ nữ của tôi không đến lượt anh ta quản. Góc truyện audio.com. Chấm, Lâm Ngọc Linh nhìn hai người này. Có chút đau đầu, anh có muốn đi can ngăn bọn họ một chút không? Cứ cho bọn họ chơi đi. Sau đó bọn họ tự đi mà quét dọn. Nghe anh nói thế, Lâm Ngọc Linh thâm cho Chu Hoàng Anh một like. Ông xã của cô thật lợi hại. Để Hà Thanh Nhàn và Trần Tuấn Anh tự dọn dẹp đống bừa bộn đó. E là bọn họ sẽ sống không bằng chết nhỉ. Nghĩ đến hình tượng đó. Ừ, đẹp mắt thật. Leng keng, tiếng chuông cửa vang lên. Quản gia đi đến mở cửa. Lục Vương thò đầu vào dò xét. Thấy học trò của mình đang ngồi trên ghế sofa. Anh ta mới đi vào phòng. Ôi, thầy số 2. Sao thầy lại tới đây? Nghe nói hai người bị đánh nên đến. Ấy, đừng khách khí. Lục Vương đưa hai bình thuốc ra. Thầy của cô sợ nếu anh ta đến sẽ giết chết chồng của cô. Nên không đến thăm hai người được. Phái tôi đến làm sứ giả. Sao anh ta lại muốn giết Hoàng Anh? Lâm Ngọc Linh nháy mắt như muốn ra hiệu. Vừa biểu lộ trạng thái bên ngoài. Nói nhảm. Có Chu Hoàng Anh ở đó mà còn để cô bị thương. Tiêu Thành Đạt không tức giận mới là chuyện lạ đấy. Lục Vương vừa nói vừa nháy mắt ra hiệu với Chu Hoàng Anh. Chu Hoàng Anh cười lạnh, cực kỳ bá đạo nói. Người phụ nữ của tôi không đến lượt anh ta quản. Chậc chậc chậc, mùi thuốc súng này. Lục Vương huýt sáo, tôi rất muốn xem hai người đánh nhau. Muốn chết thì cứ nói một tiếng. Hôm nay tôi cho anh toại nguyện luôn. Ha ha, sao hai người có thể đối xử với tôi như vậy? Anh ta muốn tôi chết. Anh cũng muốn tôi chết. Tôi không muốn chết. Tôi phải sống thật tốt. Lục Vương dừng lại, phun trào. Sau đó anh ta phát hiện trong tầm mắt của Chu Hoàng Anh như cất giấu sự thở dài mơ hồ đối với quá khứ của mình. Lục Vương hừ lạnh một cái. Quay lưng lại phất tay. Đi ra bên ngoài một cách không nghiêm chỉnh. Nhìn dáng vẻ cà lơ phất phơ kia. Khiến người A không nhìn ra bất kỳ sự buồn bã lạc lõng nào. Lâm Ngọc Linh ôm cái bình mà thầy thứ hai mang đến. Lại nhìn người đàn ông bên cạnh mình. Rồi lại nhìn người vừa rời đi. Cô hiếu kỳ mở miệng. Các anh, có chuyện gì thế? Người thừa kế đều trong gia tộc của ông thầy thứ hai nhà em đều không sống được qua 45 tuổi. Cụ và ba của anh ta sống đến 52 tuổi đã là người cao tuổi nhất rồi. Nói cách khác, thầy thứ hai chỉ sống được nhiều nhất là 20 năm nữa là sẽ chết sao? Lâm Ngọc Linh sốc toàn thân. 25 năm, nghe thì có vẻ rất lâu. Nhưng chỉ chớp mắt là sẽ trôi qua. Mặc dù lúc nhỏ cô bệnh nặng một trận, bị sốt cao nên đã mất đi một phần trí nhớ. Nhưng cô vẫn nhớ rõ cảnh mình yếu đuối sống cùng với bệnh tật đó. Chỉ trong chớp mắt, mười mấy 20 năm sẽ trôi qua. Vậy thì đến lúc đó, bọn cô đều sẽ phải tham gia lễ tang của thầy thứ hai sao? Khả năng còn có con của cô cũng tham gia. Chỉ nghĩ đến đây, trong lòng cô cực kỳ khó chịu. Em đừng lo lắng quá. Bệnh tim di truyền đưa đến đột biến. Mười mấy năm trước thì không chữa khỏi được. Nhưng bây giờ thì chưa chắc. Hơn nữa lúc ba của Lục Vương 43 TU ông ta chống cự được thì Lục Vương cũng có thể chống cự được. Chu Hoàng Anh thấy cô buồn bã. Rất kiên nhẫn an ủi cô. Bệnh tim, không ngờ lại là bệnh tim di truyền. Chẳng phải hồi bé có thể phẫu thuật để trị bệnh này sao? Có lẽ là do trời trừng phạt, để bọn họ có thể hiểu rõ càn khôn, nhưng cũng phải chết sớm. Hiểu rõ càn khôn, Lâm Ngọc Linh từng nghe hai thầy nói về thứ này. Thầy thứ hai biết, đoán mệnh, cô vẫn tưởng rằng bọn họ nói đùa. Không ngờ đây lại là sự thật, vậy mà bọn họ lại phải chết sớm. Lừa nhau à, sao chuyện này có thể xuất hiện trong thế giới hiện thực được? Chẳng phải chỉ trong phim truyền hình hay điện ảnh mới có những chuyện như thế này sao? Đừng lo, môi mỏng của Chu Hoàng Anh dán sát bên tai cô. Giọng nói trầm thấp giờ lại dịu dàng đến lạ thường. Anh vẫn sẽ ở bên cạnh em. Hoàng Anh, cô quay người ôm lấy anh. Gật đầu thật mạnh. Vâng, này này này, hai người làm cái gì đấy? Chúng tôi đang nấu cơm trong này mà các người sâu ân ái ở ngoài đó hả? Trần Tuấn Anh bước ra từ phòng bếp. Mặt anh ta gần như bị rải đầy bột mì. Sắp ăn cơm được rồi các bạn. Hà Thanh Nhàn bưng hai phần mì ý đặt lên bàn. Anh mau đi tắm đi. Bộ dạng anh thế này thì ăn cơm kiểu gì, cách chương.